Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10, nói tới đây, Dương Dạ lại tổng kết nói. Hiện tại chúng ta có thể hoàn nguyên một chút Bạch Nhi Tử chân chính gây án thủ pháp. Hẳn là ở 9 điểm tả hữu. Hắn ở phòng đầu ngọt cùng trong nước hạ Bạch Nguyệt Quang. Theo sau xé nát dược hạp. Đem mảnh nhỏ từ lầu 2 ném vào lầu 1 ban công chậu hoa. Sau đó, Bạch Lão Đại đi hắn phòng, uống nước ăn đồ ngọt, trúng độc, 3 tiếng đồng hồ sau độc phát thân vong, tóm lại. Hạ độc, tàng chứng cứ, này hai việc không phải Bạch Nhi Tử giữa trưa mới làm. Hắn nói dối, giữa trưa đưa cho Bạch Lão Đại kia phân đồ ăn, cũng có thể căn bản không có Bạch Nguyệt Quang, bởi vì cái này độc. Bạch Nhi Tử buổi sáng liền dùng xong rồi, Dương Dạ cái này chi tiết. Nói có sách mách có chứng, so Cố Lương trinh thám đơn giản, trực tiếp, lại hữu hiệu nhiều, Cố Lương nghe xong hắn nói chuyện. Lông mày hơi hơi dơ lên một chút, xuống chút nữa vừa nhíu, đôi mắt ngay sau đó nheo lại tới. Đã sớm phát hiện cái này, còn làm ta bàn nhiều như vậy. Người chơi ta, ra ngoài Cố Lương dự kiến. Dương Dạ giơ đầu, hơn nữa biểu tình có vẻ có chút nghiêm túc, Dương Dạ thích tiêu khiển chính mình. Cố Lương không hạt, nhìn ra được tới, hắn cho rằng Dương Dạ vừa rồi cách làm đơn giản là. Trước yếu thế, làm bộ cái gì cũng không biết, làm chính mình phân tích, chờ chính mình thao thao bất tuyệt luận chứng xong sau. Hắn lại vứt ra một cái phi thường đơn giản hữu hiệu thả trực tiếp trinh thám. Lấy này đả kích chính mình lòng tự tin. Chào phúng chính mình, hắn nhất định sẽ chế nhạo chính mình vài câu. Cái gì tuy rằng ngươi trinh thám cũng không sai, nhưng kia chỉ là căn cứ vào logic phân tích suy đoán. Không có ta như vậy chứng cứ rõ ràng, nhưng Cố Lương phát hiện. Dương Dạ lúc này, thế nhưng không phải ở tiêu khiển chính mình. Hắn biểu tình có cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng nghiêm túc. Thậm chí có thể nói có chút ngưng trọng, Dương Dạ nhợt nhạt nhíu lại mi. Nhìn về phía Cố Lương, nói, không phải, ta xác thật muốn nghe xem ngươi phân tích, bởi vì ta không thể ra một chút sai. Chúng ta đầu phiếu, quyết định một người sinh tử, Bạch Nhi Tử, sẽ bởi vì chúng ta đầu phiếu mà chết một lát sau. Cố Lương mở miệng, thật đáng tiếc, ngươi chi tiết, ta trinh thám. Đều cho thấy hung thủ chỉ có thể là hắn, Cố Lương đứng dậy đi đến hắn bên người. Vỗ vỗ vai hắn, thận trọng là đúng, chúng ta nếu đầu sai rồi, không chỉ có sẽ oán chết một cái, người tốt, còn sẽ hại chết ngươi cái này trinh thám mơ siêu nhưng không cần quá mức rồi giá mơ siêu đây là quy. Tắc trò chơi, người đã nói, chúng ta không phải tội nhân, là người bị hại, tác giả có lời muốn nói. Người tốt chỉ chính là trong trò chơi thân phận, người tốt bài. Bao gồm người chơi bình thường bài cùng trinh thám bài, là tương đối hung thủ bài tới nói, chương 10 Bạch Lão Đại Chi Tử. 10. Cố Lương ra phòng thẩm vấn thời điểm, phát hiện Bạch Nhi Tử nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm chính mình xem. Bộ dáng hơi có chút khẩn trương, Cố Lương thu hồi tầm mắt. Mặt vô biểu tình ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi, thấy hắn không nói lời nào. Bạch Nhi Tử không khỏi hỏi, các ngươi hàn huyên lâu như vậy, liêu ra cái gì không? Ai là hung thủ, mỗi người trong lòng có phán đoán có thể, ta không ảnh hưởng những người khác. Cố Lương nói như vậy một câu. Nhắm mắt lại, một bộ sự không liên quan mình tư thái, Bạch Nhi Tử nắm tay nắm chặt. Cánh tay thượng gân xanh đều xông ra, nhưng hắn không rảnh ép hỏi Cố Lương. Hắn chỉ phải không ngừng hồi tưởng, chính mình hôm nay có hay không nơi nào làm được có sơ hở, hắn cân nhắc. Nếu trong chốc lát trinh thám hỏi đến hắn cái gì vấn đề thời điểm, hắn hẳn là như thế nào trả lời, nhưng ra ngoài Bạch Nhi Tử dự kiến chính là. Kế tiếp Dương Dạ trước sau đem lưu nữ phó cùng Bạch ca ca kêu đi vào. Nhưng chính là chậm chạp không có gọi vào chính mình, Bạch Nhi Tử càng ngày càng khẩn trương. Mắt thấy bọn họ hai người trước sau ra tới, nghĩ thầm, tiếp theo cái nên đến ta đi. Chính là vẫn cứ không có. Dương Dạ thực mau từ phòng thẩm vấn đi ra yên lặng ngồi vào vị trí thượng. hắn không nói lời nào, chỉ là lấy ra notebook ký lục cái gì, tập trung thảo luận thất tức khắc lâm vào một mảnh trầm mặc. Chỉ có tiếng hít thở, cùng Dương Dạ dùng bút viết chữ sàn sạt thanh, Bạch Nhi Tử ngồi không yên. Chủ động mở miệng hỏi Dương Dạ, này có ý thứ gì a? Trinh thám, ngươi không cần cùng ta một chọi một sao? Dương Dạ liếc hắn một cái, mỉm cười nói, không cần, ngươi thời gian tuyến rất đơn giản. Giữa trưa lúc ấy hạ Bạch Nguyệt Quang, Bạch Lão Đại không ăn, chúng ta đều biết, cho nên ta không có gì vấn đề muốn đơn độc hỏi ngươi, thật. Thật vậy chăng, vậy các ngươi xác nhận, hung thủ là Bạch ca ca sao? Bạch Nhi Tử cưỡng bách chính mình duy trì chấn định, nhưng hắn tay đều có chút phát run, lần này, ngay cả Dương Dạ cũng chưa trả lời hắn. Không không không, Dương Dạ ở nói dối. Cái gì kêu chính mình thời gian tuyến rất đơn giản. Nếu thời gian tuyến đơn giản là có thể bài trừ hung thủ. Như vậy những người khác cũng có thể bài trừ. Đại gia thời gian tuyến rõ ràng đều không phức tạp, vì cái gì? Vì cái gì bọn họ liền chỉ cần không có kêu chính mình? Bọn họ có phải hay không hoài nghi chính mình? Bạch Nhi Tử gian nan mà nuốt khẩu nước miếng, đem tầm mắt từ Dương Dạ trên người chuyển qua Cố Lương trên người. Ngươi là cùng hắn lưu đến nhất lâu, mặt sau lưu nữ phó, Bạch ca ca đi vào không bao lâu liền ra tới, ngươi có thể nói cho ta vì cái gì sao? Các ngươi hàn huyên cái gì? Là ngươi làm trinh thám đến ra nào đó kết luận, đúng không? Mặt sau hai người, chỉ là bị cho biết kết quả này, vì cái gì các ngươi không cùng ta đơn độc câu thông? Vì cái gì chỉ cần đem ta bài trừ bên ngoài? Cố Lương mở mắt ra, lược nghiêng đầu, cuối cùng là nhìn về phía Bạch Nhi Tử, hắn trầm mặc một lát. Lại nói, khoảng cách đầu phiếu, còn có một giờ, nếu ngươi có cái gì tưởng nói, đương nhiên có thể cùng bọn họ liêu. Hệ thống không có quy định phòng thẩm vấn chỉ có trinh thám có thể tiến, ý của ngươi là. Ta không cần cùng ngươi liêu, cũng không cần cùng trinh thám hàn huyên sao? Bạch Nhi Tử hỏi, các ngươi nhận định ta là hung thủ. Cố Lương, ta cá nhân không nghĩ nói cái gì nữa. Đến nỗi những người khác có nguyện ý hay không cùng ngươi liêu cái gì? Ta không biết, Bạch Nhi Tử tâm hoàn toàn trầm đi xuống, hắn nhớ lại rất nhiều chi tiết. Bỗng nhiên cảm thấy từ buổi sáng bắt đầu, Cố Lương liền xem chính mình không vừa mắt, mỗi một lần hắn xem chính mình ánh mắt đều là có điều. Giữ lại, trinh thám nguyên bản là tin tưởng chính mình. Nhất định là bởi vì Cố Lương nói gì đó, hắn mới ngược lại hoài nghi chính mình, Bạch Nhi Tử thấp thỏm bất an một ngày. Vừa rồi đang chờ đợi bọn họ một chọi một câu thông thời điểm đặc biệt khẩn trương, cho tới bây giờ. Hắn cơ bản đã có thể xác định, bọn họ đã quyết định phải cho chính mình đầu phiếu, lúc này. Hắn cái gì cũng đành phải vậy, hảo, thực hảo, chính là ngươi, quả nhiên là ngươi, ngươi hại ta. Ta không phải hung phạm là ngươi, ngươi lừa dối trinh thám, lại lừa dối đại gia cùng nhau phiếu ta, đúng hay không, ngươi vì cái gì hại ta? Bạch Nhi Tử nói xong lời này, người lập tức liền nhảy tới rồi Cố Lương trước mặt. Cố Lương không chút để ý nghiêng mắt. Trước mắt tức khắc hàn quang chợt lóe, Bạch Nhi Tử trên tay thế nhưng xuất hiện một phen chủy thủ, Bạch Nhi Tử đối với Cố Lương ngực đột. Nhiên đem chủy thủ đâm đi xuống, cùng chết, đại gia cùng chết, giết các ngươi, liền không ai đầu ta phiếu, đối, ta muốn giết sạch các ngươi. Cố Lương nhợt nhạt nhíu mày, không có động chủy thủ gần trong gang tấc. Thời khắc đó, Cố Lương bỗng nhiên bị người dùng lực đẩy ra, Cố Lương sườn ngã xuống đất, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện người đến là Dương Dạ chỉ tới kịp đẩy ra Cố Lương. Bất chấp làm khác động tác, hắn nâng lên cánh tay, sinh sôi thừa nhận rồi đã đâm tới chủy thủ tức khắc. Huyết lưu như chú, một giọt huyết từ Dương Dạ cánh tay rơi xuống Cố Lương trong mắt. Đồng tử tức khắc đẩy ra một mảnh huyết phụ, Cố Lương dùng sức lau một chút đôi mắt. Cách mông lung huyết sắc, thấy Dương Dạ nhấc chân chiều Bạch Nhi Tử ngực đá qua đi, Bạch Nhi Tử thân mình hướng lên trên bắn. Một chút, giãy giụa từ trên mặt đất bắn lên tới, Cùng lúc đó tiếp tục vũ chủy thủ chiều Dương Dạ đâm tới, hắn phần eo vừa rời mà. Dương Dạ kịp thời đá một chân hắn eo. Hắn lập tức đảo hồi tại chỗ, Dương Dạ lại một chân giẫm chung cổ tay của hắn. Đau đến hắn đương trường kinh hô ra tiếng. Thủ đoạn đau xót, chủy thủ lập tức rời tay, Dương Dạ nhân cơ hội đem chủy thủ đá văng ra. Lại ngồi xổm xuống thân khóa ngồi ở hắn trên người. Khuỷu tay chống lại cổ hắn, hoàn toàn đem hắn giam cầm trụ, làm hắn không bao giờ có thể chiều bất luận kẻ nào xuống tay, cái này vào đầu. Cố Lương nhớ tới phòng thẩm vấn là có dây thừng cùng còng tay một loại đồ vật. Vì thế hắn đi tới rồi phòng thẩm vấn, một lát sau. Cố Lương đi đến Dương Dạ bên người, đem dây thừng đưa cho hắn, Dương Dạ tiếp nhận dây thừng. Thành thạo đem Bạch Nhi Tử sách lên tới cột vào ghế trên. Hơi hơi thở ra một hơi. Quay đầu lại nhìn về phía Cố Lương cái trán ra chút mồ hôi. Bên tai đầu tóc phục tùng xuống dưới. Cả người nhìn qua sắc bén cảm giảm bớt rất nhiều, Dương Dạ ngữ khí rất là nghiêm khắc. Người khác chiều ngươi thọc dao nhỏ, sẽ không trốn, Cố Lương ít có bị người như vậy phê bình thời điểm. Sửng sốt một chút, hắn rất muốn phản bác, nhưng thấy Dương Dạ cánh tay còn đang không ngừng đổ máu. Trung Quy chưa nói cái gì, hắn nhớ tới chính mình áo gió trong túi có điều khăn quàng cổ. Lập tức lấy ra tới, chuẩn bị chắp vá cấp Dương Dạ đương băng vải dùng, trước cho ngươi cầm máu, trong chốc lát đầu xong phiếu, lại xem có biện pháp nào không cho ngươi trị thương, tới. Tay áo cởi bỏ một chút. Tay nâng lên tới, Cố Lương đi đến hắn trước mặt nói, thấy ta đổ máu. Hắn giống như thực sốt ruột, giống như quả nhiên rất quan tâm ta, Dương Dạ vừa quay đầu lại. Thoáng nhìn cái kia khăn quàng cổ thế nhưng là hồng nhạt, Dương Dạ lông mày chọn lên. Đây là ngươi khăn quàng cổ. Cố Lương thúc giục hắn đem tay trang áo khoác cởi, lại đem áo sơ mi tay áo cuốn lên tới. Đem khăn quàng cổ hướng hắn miệng vết thương thượng một chói. Ngươi có cái gì vấn đề sao? Ngươi dùng hồng nhạt, Dương Dạ hỏi, Cố Lương nhàn nhạt liếc hướng hắn. Ngươi muốn nói cái gì? Dương Dạ, này kiểu nữ khăn quàng cổ. Chương 11 Bạch Lão Đại Chi Tử. 11, Cố Lương yên lặng giúp Dương Dạ bao hảo miệng vết thương. Đánh cái kết tắt thời điểm hắn dùng vài phần lực. Đau đến Dương Dạ lập tức nhíu mày, làm xong này hết thảy. Cố Lương liền hồi trên chỗ ngồi ngồi. Ngươi quản kiểu nam kiểu nữ. Chắp vá dùng, có thể cho ngươi cầm máu là được. Loại này thời điểm còn chú ý cái này. Đừng ghét bỏ màu hồng phấn. Rất thích hợp ngươi, Dương Dạ tâm nói. Ta nơi nào là để ý nó là cái gì nhan sắc a? Ta chỉ là cảm thấy. Ngươi đem ngươi bạn gái khăn quàng cổ hướng ta miệng vết thương thượng hệ. Giống như không phải như vậy hồi sự, nhưng Dương Dạ thực mau phát hiện. Những lời này nếu hắn thật sự nói ra, càng không phải như vậy hồi sự, hắn là cong, nhưng người Cố Lương là thẳng nam mơ siêu hắn không thể. Đem ý nghĩ của chính mình hướng người Cố Lương trên người bộ, vì thế Dương Dạ câm miệng Cố Lương. Đóng trong chốc lát đôi mắt. Lại mờ, liếc mắt một cái Dương Dạ, phát hiện vẻ mặt của hắn vẫn như cũ có chút biệt nữ, Cố Lương nhớ tới. Này khăn quàng cổ là hắn buổi sáng ra cửa đi làm trước. Hắn tiểu gì mỗi ngày khí chuyển lạnh, cho hắn vây thượng ra cửa lo toan lương phát hiện khăn quàng cổ là hồng nhạt. Vì thế cởi xuống tới phóng trong túi, hảo đi. Tuy nói chính mình cũng là có điểm ghét bỏ cái này nhan sắc nhưng Dương Dạ không đến mức đi. Cho hắn cầm máu mà thôi, nhưng Cố Lương cũng không nghĩ giải thích cái gì, kia khăn quàng cổ là tiểu. Gì đưa, kia cũng coi như thuộc về chính mình, một người nam nhân. Có một cái màu hồng phấn khăn quàng cổ, hình như là quái quái ân. Không giải thích kế tiếp là dài dòng chờ đợi thời gian, trong lúc này Bạch Nhi Tử trước sau không. Thuận theo không buông tha đối với Cố Lương chửi ầm lên, Cố Lương vẫn như cũ bất động như núi. Dương Dạ nhưng thật ra nghe không nổi nữa. Trực tiếp trừ thật dày một sấp trừ giấy. Tiến lên đem Bạch Nhi Tử miệng cấp ngăn chặn lại một giờ sau. Quảng bá nhắc nhở, tập trung thảo luận kết thúc. phía dưới tiến vào đầu phiếu giai đoạn, thỉnh NPC gửi đi đầu phiếu tạp, lưu nữ phó vì NPC, vô đầu phiếu quyền lợi, thỉnh còn lại 4 vị người chơi ở 30 giây nội hoàn thành đầu phiếu, nói xong lời này. Có 4 cái hắc y nhân nối đuôi nhau mà nhập, bọn họ phân biệt đi đến 4 người trước mặt, đã phát 4 chương tạp này tạp mặt trái cùng nhân vật tạp giống nhau như đúc. Cố Lương cầm lấy trước. Mặt tạp, phát hiện bài mặt rốt cuộc là không giống nhau, lần này. Bài mặt là 4 người chân dung, lưu nữ phó, bạch ca ca, luật sư trương, bạch nhi tử, trinh thám hoàng nữ hữu cùng người chết bạch lão đại không ở trong đó, nay bài có điểm. Giống khinh bạc bản iPad, vẫn là có thể cảm ứng cái loại này, Cố Lương không có do dự. Ngón tay điểm một chút bạch nhi tử. Nhi tử chân dung lập tức tối sầm đi xuống, bạch nhi tử đôi tay bị trói. Vô pháp đầu phiếu, nhưng một bên hắc y nhân giống như hoàn toàn không có muốn xen vào hắn ý tứ, bạch nhi tử cả người. Run rẩy, nhưng hắn còn không nghĩ nhận thua. Hắn phẫn hận mà ngẩng đầu, dùng miệng mở ra bài mặt, dùng cái mũi điểm một cái chân dung, Cố Lương không cần xem. Đều biết hắn đầu chính là chính mình, 3 phút sau, hệ thống bá báo. Hiện tại tuyên bố, bạch lão đại chi tử một án kết thúc, phía dưới công bố đầu phiếu kết quả, có 2 vị người chơi linh phiếu, phân biệt là lưu nữ phó cùng bạch ca ca. Vậy các ngươi đoán, dư lại luật sư trương cùng bạch nhi tử, ai số phiếu càng nhiều đâu? Ngoặc kép, hết chương.